Trọng sinh sai rồi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhiều miêu. Đoạn Nhược Tinh nói. Ân. Đầu choáng váng não trướng, thầy Tuyết Mặc nghe được Đoạn Nhược Tinh kinh hô. Không phản ứng lại đây. Nhưng theo bản năng cầm đường đao chui đao. Kia đem chưa kịp giao ra đi nghiêu đao. Ở hoảng loạn chung rớt tới rồi lòng bàn chân. Nàng không kịp nhặt lên tới. Đem đầu nhìn phía trước. Khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm kiếm địch nhân thân ảnh. Ô tô trôi đi. Lốp xe cùng mặt đất chi gian sinh ra thật lớn lực ma sát. Để lại một đạo màu đen dấu vết. Phát ra rất dài chói tai trường minh. Khiến cho phía trước quái vật cảnh giác. Lệnh người sờn tóc gáy mèo kêu thanh từ phía trước truyền đến. Từ thanh âm thanh thế tới xem. Ít nói cũng có mười mấy chỉ. Thời Tuyết Mặc không thấy được Đoạn Nhược Tinh theo như lời miêu. Nhưng nàng nghe thế thanh âm liền biết các nàng tao ngộ cái gì. Miêu quái. Cái này số lượng khẳng định có một con tinh anh quái. Cẩn thận. Vũ trụ năng lượng đại bùng nổ. Nhân loại bởi vậy đạt được dị năng. Đồng dạng sinh hoạt trên thế giới này, mặt khác sinh vật cũng mở ra chính mình tiến hóa chi lộ. Trở nên càng cường đại. Lực lượng, tốc độ, trí tuệ đều có thể tăng lên. Trong đó người xuất sắc được xưng là tinh anh. Thủ lĩnh, có sử dụng dị năng năng lực. Miêu quái, Đoạn Nhược Tinh nhắc mãi tên này. Mở cửa xe, xuống xe, trong tay phản cầm mạc ước mười mấy cm nghiêu đao. Hoành với trước ngực, thân thể nửa ngồi xổm hơi khuynh, làm ra chiến đấu tư thái. Miêu quái là điển hình thấp huyết mẫn công, tục xưng ra giòn quái. Nhưng tốc độ thực sự đáng sợ, có mấy chỉ liền phải lẻn đến các nàng trên xe. Này đó tiểu miêu miêu, nơi phát ra nhiều vì phụ cận hộ gia đình nuôi trong nhà miêu. Chúng nó bộ dáng tất cả đều thay đổi. Nhìn qua một chút đều không đáng yêu. Thập phần nguy hiểm. Mỗi một con đều có nửa người cao. Cùng thân mình. Miêu miêu. Nghẹn ngào kêu. Cái đuôi bất tường lay động. Màu hoàng kim dựng đồng vô tình lại lạnh nhạt. Có lẽ miêu mễ chưa bao giờ quên chính mình kẻ vồ mồi thân phận. Không chút do dự hướng chính mình trước chăn nuôi giả phát động công kích. Thân thể về phía trước đánh tới. Phấn phấn nộn nộn làm người nhịn không được muốn xoa bóp thịt lót giấu giếm sát khí. Hình bán nguyệt cong chảo bắn ra. Từ thượng xuống phía dưới hung hăng hoa hả. Đoạn Nhược Tinh kiếp trước trừ bỏ tang thi gờ yêu tà ết rất nhiều ngoài. Phóng xạ động vật đồng dạng tể rất nhiều. Đối với mẫn cao động vật họ mèo. Nàng biết lấy tịnh chế động là tốt nhất ứng đối phương thức. Nàng trong lòng tính toán ra miêu quái hành động quỹ đạo. Phản cầm nghiêu đao lưỡi đao hướng ra phía ngoài. Đặt ở nó đánh tới vị trí. Mũi đao để thượng miêu quái mềm mại cổ. Sặc sỡ sắc da lông đã chịu ngoại lực động lại sụp một mảnh. Ở miêu quái thân thể trước phát quán tính chung. Nó chính mình cho chính mình hoa hạ thật mạnh một đao. Máu gấp không chờ nổi cùng không khí tiếp xúc. Sền sệt chất lỏng ồn ục toát ra bọt khí. Tan vỡ, miêu chảo ly Đoạn Nhược Tinh cánh tay gần nhất thời điểm chỉ có mấy cm. Sau đó nó rốt cuộc không có biện pháp tới gần một chút. Vô lực rũ xuống, Đoạn Nhược Tinh chớp chớp mắt. Thật dài lông mi cong cong. Giống như lông chim, nàng nói. Đệ nhất chỉ, sau đó chịu nhận hồi phòng. Ngăn cản mặt khác miêu quái công kích. Phanh. Chết đi miêu quái thi thể rơi trên mặt đất thanh âm cùng lưỡi dao cùng miêu quái thân thể va chạm thanh âm trọng điệp ở cùng nhau. Tích. Tào ngộ tân địch nhân miêu quái. Mới bắt đầu cấp bậc 2. Giả quét hoàn thành. Tư liệu tạp đã thu vào kho chung. Tùy thời nhưng tìm đọc miêu quái. Mà thế trước thành thị nội trừ nhân loại ở ngoài số lượng nhiều nhất sinh vật chi nhất. Ở mà thế sau trở thành lệnh nhân loại phiền não quái vật. Lấy số lượng nhiều, sức sinh sản cường, tốc độ mau mà nổi tiếng. Nhược điểm là lực phòng ngự thấp, vô pháp chống đỡ quá cường công kích. Nhưng trưởng thành tính, quần cư tính, Mưu quái cùng tang nhân giống nhau thuộc về mới bắt đầu cấp bậc hai quái vật. Nhưng Đoạn Nhược Tinh cảm thấy tang nhân toàn diện tính muốn tốt một chút. Mưu quái thuộc tính có điểm dị dạng. Một khi có thể thấy rõ mưu quái công kích quỹ đạo, nó liền căn bản không đáng sợ hãi. Nhưng có thể có được Đoạn Nhược Tinh như vậy động thái thị lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại có thể có mấy người. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Mưu quái tốc độ đủ để cho chúng nó làm nhục nhân loại. Chỉ là gặp được Đoạn Nhược Tinh, mới đụng vào ván sắt thượng. Thời tiết mặc đến bây giờ mới từ choáng váng chung ra tới. Mở cửa xe, đối với nàng chính phía trước phóng xuất ra một đạo tường ấm. Tạm thời cách chờ kế tiếp tiếp viện mưu quái. Theo sau rút ra đường đao. Bàn tay phúc ở đao trên mặt nhẹ nhàng một mạt. Thật dài ngọn lửa phun ra nuốt vào bám vào thân đao thượng. Nàng đường đao tài chất vì thép hợp kim. Căn cứ chứa carbon lượng cao thấp. Chia làm bất đồng cương hào. Điểm nóng chảy cũng các không giống nhau. Nhưng không sai biệt lắm ở 1500 độ trên dưới di động. Nàng bám vào đao thượng ngọn lửa độ ấm ước 700-800 độ. Sẽ không đối đao tạo thành tổn hại. So với Đoạn Nhược Tinh tắc hiểm. Thời tuyết mặc đầy đủ phát huy tắc lớn lên ưu thế. Nàng hướng về mưu quái chém ra một đao. Mũi đao căn bản không gặp được mưu quái thân thể. Nhưng thân đao thượng ngọn lửa bạo trướng. Nháy mắt vụt ra mấy chục cm. Dính vào mưu quái trên người. Đem nó đốt thành một đoàn hỏa cầu. Bảo đảm chính mình cùng mưu quái chi gian có một cái làm nàng cảm giác an toàn khoảng cách. Mẫn cao quái vật vĩnh viễn đều là pháp sư pháo đài khắc tinh. Gào, một đạo cùng mặt khác mưu quái hoàn toàn bất đồng thanh âm từ ngọn lửa mặt sau vang lên. Là tinh anh quái. Cẩn thận, thời tuyết mặc thấp giọng nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh một câu. Đoạn Nhược Tinh đem vây quanh nàng cuối cùng một con mèo quái gờ yêu tà ết chết. Ném làm nghiêu đao thượng vết máu. Loại này bình thường vũ khí càng ngày càng không thích ứng cường độ bỏ lên chiến đấu. Liền tính mỗi lần chiến đấu qua đi đều sẽ cẩn thận bảo dưỡng. Vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện vết rạn. Lại trải qua vài lần chiến đấu liền sẽ hư hao. Các nàng phía sau xe dừng lại. Người chính thưa thớt như là hạ sủi cảo giống nhau xuống xe. Đoạn Nhược Tinh ngược mưu quái cùng chơi dường như. Nhưng nàng rất rõ ràng người thường vô pháp cùng mưu quái chống lại. Thương vong khẳng định phi thường đại. Quát bảo ngưng lại bọn họ hành vi. Đều lên xe. Không cần xuống xe. Thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh phán đoán nhất trí. Cũng hướng về phía bọn họ kêu. Thức tỉnh dị năng có thể xuống xe. Những người khác không cần xuống xe. Thương giai tường. Vương giật phi xuống xe. Phốc phốc phốc. Bầu trời đột nhiên rơi xuống tầm tã mưa to tưới diệt tường ấm. Một con bộ dáng cùng mặt khác mưu quái khác biệt mưu từ chúng nó vây quanh giữa chậm rãi đi ra. Nó ném ở sau người phân nhánh cái đuôi trương hiển nó bất đồng. Có được hai chỉ cái đuôi mưu. Được xưng là mưu lại. Tới rồi loại tình trạng này. Mọi người đem nó coi là phi tự nhiên sinh vật. Ở các loại điển tịch biệt danh miêu yêu, cho dù là mặt trời chói chang, cũng có thể nhìn đến kia chỉ miêu yêu sống lưng có lân lân quang. Lỗ tai lại đại lại tiêm, lộ ra hàm răng làm người liên tưởng đến cơ điện răng cưa. Chỉnh tề cắn hợp ở bên nhau. Đây là một con tinh anh miêu quái miêu lại, có thể sử dụng thủy hệ dị năng. Đại chiến sắp tới. Thời tuyết mặc lại không biết nghĩ như thế nào khởi một ngày trước nàng đối Đoạn Nhược Tinh lời nói. Nếu chiến đấu, nàng có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho nàng sao? Giống như hiện tại các nàng đã không cần nhắc lại cái này. Các nàng không tự chủ được đứng ở cùng nhau kề vai chiến đấu. So với lúc ấy, các nàng đối lẫn nhau có nhất định tín nhiệm, rõ ràng đối phương một ít át chủ bài. Đây là các nàng ăn ý nơi. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh cái này đại móng heo mới không nghĩ tới này đó. Nàng sớm đã quên nàng từng bị thời tuyết mặc nghi ngờ chuyện này. cũng căn bản không nghĩ tới tín nhiệm vấn đề. Nàng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là nàng đánh chết này chỉ miêu lại lúc sau có thể được đến nhiều ít năng lượng. Có lẽ là có thể đổi mới huyết mạch đạt được dị năng. Bởi vậy có vẻ nóng lòng muốn thử. Thời Tuyết Mặc thấy nàng đối mặt cường địch cũng hứng thú giạt rào bộ dáng. Liên hệ đến nàng trẻ sơ sinh tâm tính. Tâm tư đơn thuần. Khóe miệng không cấm hơi hơi gợi lên. Nhìn về phía các nàng cộng đồng địch nhân miêu lại. Thủy khắc hòa. Nàng nếu là dùng hỏa cường công tuyệt đối từ miêu lại chiếm không được hảo. Nhưng nàng không đơn giản chỉ là một cái hỏa hệ dị năng giả. Nàng là băng hỏa song dị năng giả. Băng thuộc về thủy hệ biến chủng. Từ cấp bậc đi lên nói so thủy hệ muốn cao một ít. Có thể áp chế miêu lại thủy hệ. Đoạn Nhược Tinh không phải người ngoài. Nàng biết nàng là song hệ. Nàng tự nhiên không có dấu giếm tất yếu. Thừa dịp thương giai tường đám người còn chưa tới rồi. Nàng đường đao xuống phía dưới cắm vào ngầm. Xương hoa theo mặt đất vết rách. Cấp tốc về phía trước lan tràn. Đóng băng hết thảy có thể đọng lại vật thể. Miêu quái dù sao cũng là so tang thi mạnh hơn không ít quái vật. Chúng nó vẫn chưa bị đông lạnh trụ. Nhưng chúng nó tứ chi lại cũng bị đông cứng. Tốc độ giảm xuống rất nhiều. Miêu quái tốc độ giảm xuống lúc sau. Đoạn Nhược Tinh bên người tác chiến khi hệ số an toàn đại đại tăng lên. Tương đương với thượng một tầng khóa an toàn. Đoạn Nhược Tinh không chút do dự giơ nghiêu đao như là một đạo mũi tên nhọn chạy trốn đi ra ngoài. Lâu dài tới nay ở Giota ết chóc chung rèn luyện ra tới kinh nghiệm làm nàng động tác cử trọng nhược khinh. Lưỡi dao uyển chuyển nhẹ nhàng ở huyết tuyến thượng nhảy điệu van. Sai thân xê dịch, vài chỉ miêu quái ở còn chưa phản ứng lại đây khi liền bị mở miệng nói phá bụng. Ruột theo chảy đầy đất. Miêu lại thấy chính mình thủ hạ bị Đoạn Nhược Tinh thương chết chết. Tàn tàn, phẫn nộ la lên một tiếng. Cái đuôi giống điều hắc mãng giống nhau phá không đánh úp lại. Tốc độ kinh người, siêu việt tốc độ âm thanh. Đãi Đoạn Nhược Tinh nghe được tiếng vang thời điểm đã muộn rồi. Nhưng nàng dù sao cũng là có được 18 điểm cảm giác người. Bên người hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Liền tính không nghe được kia khoan thai tới muộn tiếng xé gió. Nàng cũng cảm giác được trong không khí sát khí. Trong nháy mắt, nàng trên người cũng bắn ra khí thế cường đại. Về phía trước huy nhận, hung nhận ra khỏi vỏ. Bộc lộ mũi nhọn, vừa lúc cùng miêu lại cái đuôi đánh với một chỗ. Phát ra lệnh người ê răng đan sen thanh âm. Đoạn Nhược Tinh tay còn chịu đựng được. Mà nàng trong tay nghiêu đao vết thương chồng chất. Chịu không nổi gánh nặng. Nàng liền sau này lui một bước. Trong tay nghiêu đao vỡ thành phiến phiến rơi xuống mặt đất. Thời Tuyết Mặc thấy thế. Chạy nhanh rút dao hồi viện. Đường đao chém ra. Thế Đoạn Nhược Tinh ngăn lại miêu lại. Làm Đoạn Nhược Tinh được đến thở dốc cơ hội. Rút ra thay đổi dùng nghiêu đao. Ta tới đối phó nó. Người đi thanh tiểu quái. Thời Tuyết Mặc đối với Đoạn Nhược Tinh nói. Đoạn Nhược Tinh biết sự không thể vi. Gật gật đầu. Xoay người ma đao soàn soạt hướng tiểu quái. Trong lòng nổi lên ý bía y thái. Bạch niệm. Ta đánh quái không có nhiệm vụ nhưng làm sao. Liền cái danh hào đều không có phá quái. Đánh chết có thể đối thế giới này tiến trình có cái gì ảnh hưởng sao. Một chút nước luộc đều không có. Ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm nhiệm vụ đi. Bạch niệm có điểm tức giận nói. Y ta nhớ rõ vô hạn lưu trong tiểu thuyết. Sát quái là cho điểm số nha. Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dài dài, tiểu thuyết chỉ cung tham khảo. Cụ thể lấy hiện thực vì chuẩn hảo sao. Bạch niệm nói. Dù sao ta nơi này là không có gì đánh chết tiểu quái cấp điểm số hệ thống. Chỉ có đánh chết nhưng tái nhập lịch sử tiến trình nhân vật khi mới có điểm số khen thưởng. Cô, vậy ngươi đây là thành tựu hệ thống bái. Đoạn Nhược Tinh lẩm bẩm. Không sai, ngươi nhìn đến bên kia Thời Tuyết Mặc sao. Nàng chính là một cái lại đại lại cổ đại lễ bao. Giota ết nàng có phong phú đến bạo điểm số khen thưởng. Bạch Niệm chỉ vào Thời Tuyết Mặc nói. Đoạn Nhược Tinh nghẹn lại. Một lát sau nói. Tính, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Vậy ngươi liền thành thành thật thật ấn ta phía trước nói làm. Không cần tưởng chút có không sự tình. Ta hảo tưởng có đem dùng tốt vũ khí a. Đoạn Nhược Tinh có chút tàn niệm. Cái này nhưng thật ra có thể thỏa mãn ngươi. Ai, tác giả có lời muốn nói. A Phong Phong muốn vui sướng a, cách chương.